Hoàng hậu tấu biển Hoàng thượng, chương 18, Hoàng thượng bệnh không tiện nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Đa Đa bắt đầu phát hiện Tề Hoa quốc không có Thuyết Hoàng hậu, tò mò hỏi nha nha, có hoàng đế như thế nào không có hoàng hậu? Bởi vì hoàng thượng có bệnh không tiện nói ra. Cái gì bệnh không tiện nói ra? Đoạn tay áo, không cử, Tiễn Đa Đa tối đối bệnh không tiện nói ra linh tinh chuyện tình cảm thấy hứng thú, nàng xem nhiều tiểu thuyết, bình thường tiểu thuyết đều là viết nam nhân vật chính đoạn tay áo à, linh tinh, chẳng lẽ cổ đại này hoàng đế cũng đoạn tay áo sao? Cái gì là không cử? Nhà nhà không hiểu tiểu thư nói cái gì, theo lần đó sau khi trở về tiểu thư tựa như thay đổi thành một người giống nhau, nói nhiều thân thủ lưu loát, thậm chí ngay cả cảm giác đều thay đổi. Nếu không phải gương mặt chân thật bằng không nàng thật sự không tin này sẽ là tiểu thư, bất quá, không biết vì sao, nàng vẫn là thích tiểu thư hiện tại. Chính là ai, không sinh con được. Tiễn Đa Đa nói ra chính mình mặt đều đỏ, ai nha thật là cùng nha nha nói cái gì không cử a, nha nha sững sờ Tiễn Đa Đa truy vấn. Hoàng đế rốt cuộc có cái gì bệnh không tiện nói ra. Hoàng thượng, có luyến đồng phích, a, như vậy xuất soái ca thế nhưng có luyến đồng phích. Luyến đồng phích ở hiện đại chính là nam tử trưởng thành hoặc nữ tử thông qua theo nhi đồng trên người thu hoạch an ủi thậm chí tính cổ quái xưng là luyến đồng phích mà ở cổ đại, những người đó cảm không thấy hứng nam nữ trưởng thành thú, chỉ thích nhi đồng, đến làm một ít chuyện tình hạ lưu. Đáng tiếc a, một thế hệ vĩ nhân soái ca thế nhưng có loại cổ quái này. Nha nha thường xuyên nghe nói, hoàng thượng không thích nữ nhân đâu. Liền thích tiểu hài tử, nha nha đem tin vỉa hè chính mình nghe đều nói cho Tiễn Đa Đa. Tiễn Đa Đa mới biết được sở dĩ nhận định hoàng thượng có luyến đồng phích là vì, mỗi ngày đêm khuya, hoàng thượng trong phòng chỉ có một cô gái 7 tuổi, trong phòng truyền đến tiếng rên rỉ. Nha nha thực mặt đỏ nhưng vẫn là gật đầu, công công đều nói, hoàng thượng có luyến đồng phích, Tiễn Đa Đa vốt cằm bắt đầu suy tư. Xem ra, muốn quyến rũ hoàng đế có luyến đồng phích là khẳng định không được, trong lời nói muốn tìm một kim cương vương lão ngũ, vẫn là trước xuống tay với vương gia. Nhưng lạt nói, Tiễn Đa Đa cổ đại bộ dạng lại không được, hơn nữa, bộ ngực còn không có phát dục tốt, liền một cái bánh bao, này dáng người tệ, đừng nói nam nhân, chính mình nhìn cũng không sẽ có nửa điểm hứng thú, nàng hiện tại đã muốn bắt đầu vì vận mệnh chính mình lo lắng. Cách chương.